Sinh mệnh mới. Chương 31, 31, bạn cùng lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đại Kiên cười khanh khách cùng cháu ngoại bước vào nhà. Cháu nội không ở đây bầu bạn với ông nhưng còn một cô cháu gái khiến ông vui không kém. Thím Trương thấy hai người vào liền dọn cơm lên. Lưu Tuyết Nghi thấy vậy liền chạy tới phụ giúp. Với người ở đây cô ta đều tươi cười nhiệt tình. Người làm cũng rất ưng ý cô tiểu thư mới này. Lưu tiểu thư cô cứ để đấy tôi làm được. Cháu cũng đang rảnh không có việc gì làm. Ngôn Tình ngược. Trần Đại Kiên lên tiếng. Con bé muốn giúp bà cứ kệ nó. Thím Trương đặt đĩa thức ăn vào tay Lưu Tuyết Nghi. Bàn tay chùi vào tạp dề. Vậy Lưu tiểu thư giúp tôi dọn những món còn lại lên. Tôi đi gọi tiểu thư xuống ăn cơm. Ông Trần cũng già rồi nghe không rõ. Liền tưởng bà tính đi gọi con gái mình liền nói. Bà lên gọi Tuyết Trinh xuống đi. Trước đây thím Trương đều gọi mẹ cô ta là Liễu phu nhân. Hôm nay sao lại gọi tiểu thư? Lưu Tuyết Nghi cứ nghĩ mình nghe nhầm không chú ý nữa. Khi Liễu Tuyết Trinh tới cạnh bàn ăn Trần Ninh An cũng bước xuống cầu thang. Mặc dù tới đây đã lâu nhưng lần đầu bà ta thấy làm nhiều món ăn như vậy. Hôm nay có chuyện gì sao ba kêu thím Trương làm nhiều món như vậy? Cháu gái về nhà đương nhiên phải làm nhiều đồ ăn hơn rồi. Trần Ninh An từ từ bước tới bàn ăn thong thả trả lời. Ông nội, giúp việc mới tới à? Trần Đại Kiên khẽ ho nhẹ. Ông không biết giải thích như nào cho cháu gái. Mọi người ngồi xuống ăn trước đi. Trần Ninh An đứng im không di chuyển. Người làm được ngồi cùng chủ bao giờ thế? Còn nữa, đây là chỗ của tôi. Trần Đại Kiên vội vàng lên tiếng. An An không được vô lễ với người lớn. Đây là Liễu phu nhân cùng Lưu tiểu thư là khách của nhà mình. Lưu Tuyết Trinh vừa ngồi xuống nghe được câu nói liền ngượng ngùng đứng dậy. Tôi không biết đây là chỗ ngồi của tiểu thư. Cô ngồi đi tôi qua chỗ khác. Trần Ninh An không hề nể mặt thẳng thừng nói. Chỗ ngồi cũng bẩn rồi. Tôi tự đổi cái ghế khác. Trần Đại Kiên có chút tức giận. Tay đập vào bàn vang lên tiếng không nhỏ. Trần Ninh An, không ai dạy cháu phép tắc sao? Hạ Nam tiến tới kéo cô lại sợ cô mở miệng sẽ xảy ra chuyện. Cháu chào ông Trần. Trần Đại Kiên lúc này mới chú ý có thanh niên đứng sau cô. Cháu là... Hạ Nam mỉm cười ngoan ngoãn trả lời. Cháu là bạn học của Ninh An. Có khách ở đây ông cũng không tiện nói gì. Mọi người cùng ngồi xuống ăn đi. Tới khi Lưu Tuyết Nghi bưng lên món cuối cùng. Bắt gặp ánh mắt người quen không cẩn thận làm rơi đĩa xuống đất. Liễu Tuyết Trinh vội vàng chạy tới dọn dẹp. Lưu Tuyết Nghi vẫn còn sững sờ với hai người trước mặt. Phải rồi ông ngoại họ Trần. Cô ta cũng họ Trần. Tại sao cô chưa từng liên tưởng tới chứ? Tuyết Nghi cháu không sao chứ? Lưu Tuyết Nghi hoàn hồn lại trả lời. Cháu không sao. Thím Trường từ bếp chạy ra dọn dẹp để Liễu Tuyết Trinh quay trở về chỗ ngồi. Trần Ninh An quan sát hành động liền mở miệng lẩm bẩm. Đúng là dáng vẻ bần hàn không bao giờ ra cốt cách tiểu thư quyền quý được. Hạ Nam đá nhẹ xuống chân cô kêu cô đừng lên tiếng. Ninh An, đây chẳng phải bạn cùng lớp với chúng ta sao? Trần Ninh An nghe vậy liền lên tiếng châm chọc. Không dám nhận loại người đi cướp bạn thân của người yêu là bạn học. Lưu Tuyết Nghi nghe vậy sắc mặt đen khịt lại. Bàn tay siết chặt lại móng tay in hình lên lòng bàn tay cũng không làm cô ta cảm nhận đau đớn bằng sự nhục nhã này. Trần Đại Kiên nghe vẫn chưa hiểu gì. Nghiêm giọng với cháu gái. Cháu nói linh tinh gì đấy? Trần Ninh An không hoang mang trả lời. Chuyện này ở trường có ai không biết? Chính ông là người đi giải trừ hôn ước cho cháu. Ông quên rồi à? Trần Đại Kiên im lặng ngẫm nghĩ một lúc. Trong số tấm ảnh Minh Dương đưa cho ông đúng là có một người giống Lưu Tuyết Nghi. Tuyết Nghi chỉ là còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Cháu với cô ta cùng tuổi. Trần Ninh An châm chọc không muốn bỏ qua. Hạ Nam thấy tình hình căng thẳng liền đứng ra giải vây cho ông một bậc thang để xuống. Đồ ăn nguội rồi. Mọi người ăn đi. Ông Trần gật đầu kêu mọi người ăn cơm. Ông nội từ từ rồi ăn. Chúng ta còn có khách quý. Trần Đại Kiên đặt đũa xuống bàn không hiểu hỏi lại. Cháu nói ai sẽ đến? Trần Ninh An tỏ ra vẻ thần bí nhìn về hướng cửa. Ông nội đợi lát nữa không phải là biết rồi sao? Trên thương trường bao nhiêu năm Trần Đại Kiên cũng không thấy khó giải quyết như trường hợp hôm nay. Cách Trương.